Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1520. Hiện trường giải phẫu. Người bị thương mới lại xuất hiện. Nhưng còn là trọng thương đe dọa sinh mạng. Thấy rõ ràng cây thước nhựa đâm vào trong bụng cô bé, rất nhiều người vây xem đều hít vào một hơi, bầu không khí tại hiện trường đầy một mảnh thê lương. Mẹ! Mẹ! Tiểu Diễm con đừng nói nữa. Cụt! Ơi! Con! Đau quá! Thầy cô khẳng định sẽ cứu con. Con sẽ không sao. Đúng vậy. Xe cứu thương lập tức tới rồi. Đứa nhỏ! Kiên trì một chút. Kiên trì lên. Hiện tại không thể nhắm mắt ngủ. Nhìn thấy bạn học sẽ chết, nhiều bạn học tốt của Tiểu Diễm đều khóc, mấy người giáo viên cũng rơi nước mắt, khóc không thành tiếng. Đồng học Bân đi lên cắn răng nhìn cô bé, một lời cũng chưa nói. Cô gái đau thương thở dài, không đành lòng nhìn nữa, đem đầu quay đi. Người thầy giáo kia thấy đồng học Bân không lên tiếng, lại đi tới vội vàng nói với cô gái. Cứu em ấy đi, các người không phải người của bệnh viện sao? Nhanh cứu người đi. Cô gái hơi trầm ngâm. Xin lỗi, tôi là hậu cần của bệnh viện. Một cô giáo vội la lên. Vậy cô cũng có thể hiểu một ít mà. Nhanh giúp đứa nhỏ đi. Cô gái cũng rất đau lòng thấy tất cả mọi người nhìn về phía mình. Cô ấy giải thích nói. Tôi thật sự bất lực, thật sự xin lỗi. Xe cứu thương trong vòng 20 phút khẳng định không tới kịp, cho dù có thể tới, giao thông bế tắc như thế, muốn chạy đến bệnh viện làm cấp cứu, cũng không có khả năng trong vòng 1 giờ đem người cứu trở về. Thước cắm vào sâu như vậy, khẳng định là phải làm giải phẫu khâu lại, không nói tôi chỉ là bên phòng kho hậu cần, dù là bác sĩ ngoại khoa bình thường đều rất khó làm ca giải phẫu này, độ khó rất lớn, cho nên đứa nhỏ có thể cứu không được. Các người mau chóng gọi điện thoại cho người nhà đi cũng có thể. Nói đến đây, viền mắt cô gái cũng ướt. Cũng có thể để cho cha mẹ cô bé gặp mặt lần cuối. Một bé gái khác khóc ròng lên. Không có khả năng. Một bạn học khác cũng kêu lên. Tiểu Diễm khẳng định còn cứu được. Đồng học Bân đang do dự, hắn không biết nên xử lý như thế nào. Cần giải phẫu. Không phải có hộp cấp cứu sao? Các người nhanh làm phẫu thuật cho em ấy đi. Người thầy giáo hoảng loạn đã mất đi bình tĩnh. Cô gái thống khổ nắm chặt tay. Tôi không phải bác sĩ, chàng trai kia cũng không phải. Một ít xử lý cấp cứu chúng tôi có thể cũng được. Nhưng giải phẫu. Trừ phi hiện trường có một bác sĩ ngoại khoa kinh nghiệm phong phú. Bằng không, đứa nhỏ sợ rằng chịu không được 20 phút. Chúng tôi cũng muốn cứu đứa nhỏ, nhưng thật sự bất lực. Tôi lần này là đi lấy vật liệu cho bệnh viện trong xe mặc dù có chỉ và kim khâu, nhưng bác sĩ, tất cả mọi người lặng lẽ. Nhưng đồng học Bân hai mắt sáng lên. Cô nói cái gì? Trong xe cô có dụng cụ khâu lại. Cô gái nhìn hắn. Có, tuy rằng không được đầy đủ, nhưng vẫn đủ, nhưng dao giải phẫu trên xe tôi không có, hơn nữa đồ cũng không đủ, bác sĩ ngoại khoa cũng. Đồng học Bân nhất thời tỉnh táo tinh thần. Ai có dao nhỏ? Ai có? Tôi có đem dao nhỏ của Thụy Sĩ được không? Một người thanh niên tham dự cứu viện nói. Được cho tôi dùng một chút cảm ơn. Đồng học Bân vội vàng tiếp nhận con dao từ trong tay hắn, mở ra nhìn, rất sắc bén. Hắn lập tức dùng bình rượu mới lấy từ chỗ người khác tới đổ lên con dao làm khử độc, bất chợt lại chộp lấy một chai nước rơi trên mặt đất, dùng nước rửa sạch nó. Dưới cái nhìn khó hiểu của mọi người không, đồng học Bân quay lại cô gái nói. Dao giải phẫu đã có. Lập tức chuẩn bị kim chỉ. Giải phẫu tôi tới làm. Cô gái ngạc nhiên nói. Anh! Đồng học Bân nhanh chóng nói. Nhanh lên! Không còn kịp rồi. Người bên cạnh vừa nhìn chàng trai này thật sự muốn làm cũng đều nghĩ đã lỡ rồi. Dù sao đứa nhỏ đã không cứu được còn không bằng thử một lần. Nhanh cho hắn đi. Tiểu thư tôi lấy giúp cô. Cô gái mơ mơ màng màng cùng vài người đem đồ đưa đến. Đồng học Bân đã phân phó. Tất cả mọi người nhường ra một chút. Không nên đứng đu bên cạnh người bệnh. Ai có vải bố lớn hơn một chút, đem người bệnh đặt lên, nằm thẳng. Rất nhanh có người tìm tới vải bố dùng cắm trải giá ngoài trải ra. Mấy người giáo viên hiệp lực cẩn thận đem cô bé sắc mặt trắng bệch để lên trên tấm vải bố. Đồng học Bân nhìn về phía cô gái nói. Ở đây chỉ có cô danh nhất, giúp tôi trợ thủ. Cô gái nói. Không có vấn đề, nhưng anh. Cái giải phẫu này nhưng. Yên tâm đi, tôi làm được. Đồng học Bân đối với bản thân có lòng tin tuyệt đối, bởi vì loại giải phẫu này hắn đã không phải là lần đầu tiên làm, vẫn là vị trí bụng đồng dạng vị trí này, hắn đã làm hai lần. Cô gái vẫn không quá đồng ý. Thế nhưng thuốc tê tôi không có, giao thủy sĩ này cũng không phải giao phẫu thuật, lúc hạ giao sợ rằng. Cô còn có biện pháp khác sao? Đồng học Bân hỏi ngược lại. Cô gái nghẹn lời cuối cùng cũng cắn răng. Được, tôi toàn lực phối hợp anh. Nói xong, đã đem công cụ và vật liệu giải phẫu toàn bộ trải ra. Lần đầu tiên giải phẫu đồng học Bân là làm trong phòng giải phẫu, lần thứ hai là ở trong xe cấp cứu. Loại phẫu thuật trong hoàn cảnh lộ thiên này đồng học Bân vẫn là lần đầu tiên làm, trong lúc nhất thời cũng rất chú ý. Từ chỗ một người phụ nữ mượn tới một áo khoác sạch sẽ bao lấy đất cát trên người. Sau đó lại tìm một cái mũ lưới chai mang vào, khẩu trang là cô gái cho hắn, bao tay trong xe cô ấy cũng có. Trang bị không được đầy đủ, nhưng cũng không khác biệt lắm. Đồng học Bân hít sâu, đem tâm tình bình phục xuống tới, tận lực làm một loại trạng thái tâm như chỉ thủy, chợt khom lưng ngồi xổm xuống, nhìn cô bé còn đang suy yếu gọi mẹ. Con tên là Tiểu Diễm phải không? Không cần sợ, ngủ một giấc tỉnh ngủ là có thể thấy mẹ của con. Tiểu Diễm mí mắt đã không mở ra được. Thật sao? Đồng học Bân ừ một cái. Thật sự, chú cam đoan với con, không nên sợ. Hai tháng sau khẳng định lại là một hảo hán. Đến lúc đó chú sẽ nói cho mẹ dẫn con đi chơi trò chơi viên. Tiểu Diễm khẽ ừ, trong mắt cũng hiện lên một tia chờ mong. Thấy biểu tình của Tiểu Diễm, rất nhiều người trong lòng đều đau xót, khó chịu nói không nên lời. Được rồi, ngủ đi. Đồng học Bân khẽ nhấc tay một cái, vung tay vỗ một trường trên cổ cô bé. Tiểu Diễm nhất thời hôn mê bất tỉnh. À, Tiểu Diễm, anh làm gì thế? Cậu dám đánh học sinh của tôi? Cô gái lập tức lớn tiếng nói. Tất cả mọi người không nên đến đây, không nên gây trở ngại giải phẫu. Chúng tôi không có thuốc gây tê, chỉ có thể làm như vậy. Mọi người vừa nghe, lúc này mới lý giải. Nếu như trong quá trình giải phẫu cô bé bị đau kêu loạn lộn xộn, khẳng định sẽ ảnh hưởng hạ châm khâu lại, cái này cũng là bất đắc dĩ. Đồng học Bân hít vào. Chuẩn bị xong chưa? Tôi có thể. Cô gái tùy thời đợi lệnh, nhưng thân thể cũng rất căng thẳng. Đồng học Bân giống như một người bác sĩ ngoại khoa rất có kinh nghiệm, vỗ vỗ bàn tay run của cô gái. Đừng lo, đứa nhỏ không chết được, có tôi đây. Cô gái cười khổ, hít sâu vài hơi. Được, tôi được rồi. Cô ấy một người nhân viên hậu cần, làm gì được đụng vào ca giải phẫu nào chứ, tự nhiên cực kỳ khẩn trương, nhưng bị biểu tình thản nhiên của đồng học Bân tác động cô gái vẫn điều chỉnh rất nhanh, chân cũng không run nữa. Dịch khử độc và cái nhíp mang theo bông cầm máu trên tay cũng cầm thật chặt. Trình tự biết không? Đại khái lý giải. Được, bắt đầu đi. Đồng học Bân ánh mắt kiên định, sờ sờ tay của cô bé, cảm thụ được nhiệt độ cơ thể càng ngày càng lạnh, biết không thể dừng lại. Dùng dao nhỏ dọn mở quần áo xung quanh bụng, đồng học Bân đưa tay nắm lấy cây thước cắm trong bụng của cô bé, lập tức mở lô gơ. Thời gian đột nhiên chậm lại. Đồng học Bân lập tức rút thước ra, trong tầm mắt của hắn, máu cũng theo cây thước rút ra mà phun ra một ít, bắn lên thân đồng học Bân, nhưng hắn vẫn bình thản, ngay cả con mắt cũng không chớp, cánh tay sau một khắc nắm chặt con dao thủy sĩ mở vết thương ra. Một dao đúng chỗ. Đồng học Bân xoay tay lại tiếp nhận tới bông cầm máu trên tay của cô gái, cái nhíp nhấn một cái, ném xuống, lại ngắt một khối bông cầm máu đi lau. Sau đó là dịch khử độc, đồng học Bân đã tiến hành xong quá trình khử độc, một không chút nào chậm chạp. thế giới của đồng học Bân là rất chậm. Cho nên trong ánh mắt của mọi người xung quanh, động tác của hắn là cực nhanh. Rút thước ra, cầm máu, thử độc, toàn bộ động tác liền mạch lưu loát, khiến cho rất nhiều người đều nhìn mà ngây người. Nhưng cô gái không có, trong mắt vẫn đang lộ vẻ lo lắng, bởi vì cô ấy biết, phía trước thế nào đều không sao cả, khâu lại mới là then chốt, bọn họ ngay cả kiềm cầm máu cũng không có, sao may. Nhưng trong lúc nhất thời, cô gái kinh ngạc thấy đồng học Bân một tay cấp tốc giữ lấy hai cái nhíp vừa kẹp bông cầm máu, xẹp xẹp, một tay khẽ động, hai cái nhíp đã bị hắn dùng ngón tay kẹp lấy huyết quản chủ, máu đã bắt đầu ngừng lại, bàn tay này của đồng học Bân hiển nhiên không thể động, bởi vì cái nhíp không có chốt cố định như kiềm cầm máu, vì vậy các ngón tay tay cũng sẽ không thể cử động kẹp chặt lại, chỉ có tay kia kim châm do cô gái đưa qua, một tay bắt đầu khâu lại. Một châm, ba châm, năm châm. Một cái huyết quản nhanh chóng được khâu lại. Lần này, ngay cả ánh mắt của cô gái đều thay đổi. Đồng học Bân không có một chút dừng lại, bông cầm máu lại một lần bị cái nhíp kẹp lên, hung hăng trà vào, lau sạch máu bên trong, ném bông cầm máu đi. Đồng học Bân vẫn diễn lại trò cũ, một tay giống như ma thuật sư linh hoạt đem hai cái nhíp điều chỉnh vị trí một chút. Thậm chí còn dùng ngón tay kẹp lấy một huyết quản khác, máu cũng ngừng chảy ra, tay phải thay đổi một kim châm khâu lại mới, lần thứ hai hạ châm. 8 châm, 10 châm, 12 châm. Lại có một huyết quản được khâu lại. Buông cái nhíp ra, huyết quản cũng không có xuất huyết, cái này đã chứng minh khâu lại thành công. Đồng học Bân không nói hai lời, thừa dịp máu còn chưa có tích tụ. Lại đem cái nhíp kẹp lấy huyết quản nhỏ đang chảy máu, cái này không phải huyết quản chủ, hắn liền trực tiếp cho buộc lại. Một cái, ba cái, năm cái, huyết quản từng cái được xử lý. Lô gơ giải trừ. Đồng học Bân nhất thời nói. Huyết áp. Hả? Huyết áp. Cô gái lúc này mới phản ứng, vội đi lấy huyết áp kế, cuối cùng cô ấy vẻ mặt khiếp sợ nói. 50-80, huyết áp tăng trở lại. Đồng học Bân gật đầu một cái, cuối cùng thay đổi một loại chỉ khâu khác đem ra thịt trong bụng cô bé nháy mắt khâu lại. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1521. Lần thứ hai giải phẫu hiện trường. Hiện trường. Một mảnh lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người sườn sốt nhìn đồng học Bân giải phẫu quả thật là hoa cả mắt. Bởi vì động tác hắn thật sự quá nhanh, trên tay hầu như đều xuất hiện tàn ảnh. Lúc đầu trong khái niệm của mọi người, một người loại giải phẫu này khẳng định ít nhất nửa tiếng đồng hồ. Đồng học Bân trong vòng 2 phút hoàn thành. Điều này làm cho rất nhiều người đều có chút trừng to mắt ra. Nhưng bọn họ cũng là xem náo nhiệt, thật sự không biết kết quả giải phẫu thế nào. Chỉ có một người biết, cũng là cô gái hậu cần bệnh viện kia. Đồng học Bân sau khi cởi bao tay dính máu, cô gái lập tức kích động cầm lấy một cái khăn tay lau mồ hôi cho hắn. Khổ cực. Một thầy giáo hoảng hốt nói. Thế nào? Tiểu Diễm cứu được không? Một đứa bé trai con mắt hồng hồng nói. Cô gái nhìn bọn họ, gật đầu một cái. Đứa nhỏ tạm thời thoát khỏi nguy hiểm tính mạng. À, tâm của mọi người tất cả cũng hạ xuống, không ít người đều hoan hô một tiếng. Thật tốt quá, thật tốt quá. Vị thầy giáo kia kích động nắm cánh tay cô gái. Cảm ơn, thật sự quá cảm ơn. Cô gái lắc lắc tay. Đừng cảm ơn tôi không làm cái gì, muốn cảm ơn thì cảm ơn anh kia đi, cũng là chúng ta may mắn. Tôi cũng không ngờ rằng tại hiện trường lại có thể có một bác sĩ ngoại khoa. Đồng học Bân đem khẩu trang cởi ra phân nửa. Tôi không phải bác sĩ. Cô gái mặt toát mồ hôi nói. Kỹ xảo như thế không phải bác sĩ. Vậy người của tất cả bệnh viện của thành phố Phần Châu cũng không có ai dám nói mình là bác sĩ. Tiểu tử lợi hại. Lần này nhờ có cậu. Đúng vậy, may mà có cậu. Đồng học Bân cũng xua tay. Mọi người đừng khách khí, tôi thật không phải bác sĩ. Cũng là học qua một ít mà thôi, xảy ra loại sự tình này, tôi đương nhiên là không thể làm ngơ, không cần cảm ơn, có quần áo sạch sẽ hay không? Đắp cho đứa nhỏ đi, đừng làm nhiễm trùng, sau đó tìm một chỗ che gió cho đứa nhỏ, nhẹ một chút, bởi vì thiết bị có hạn, tôi chỉ làm xử lý đơn giản, sinh mệnh tạm thời bảo vệ, nhưng phải nhanh nhập viện trị liệu làm giải phẫu lần thứ hai, cho nên vẫn là chờ nhân viên y tế và xe cấp cứu đến đây. Được, chúng tôi chờ. Chỗ đó che gió. Mọi người cẩn thận một chút. Tiểu Diễm tạm thời không có việc gì, mọi người cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Đồng Học Bân nhìn hiện trường, lớn tiếng nói. Còn có người cần cứu chị hay không? Còn hay không? Ở đây. Ở đây. Một người trung niên ôm một ông lão hô hấp gấp gáp nói. Ba tôi thở không nổi. Mau cứu ông ấy. Đồng Học Bân lúc này xoay người đi tới. Chuyện gì xảy ra? Cô gái cũng hỏi. Là ngoại thương sao? Bị thương đến xương sườn. Người trung niên tâm sớm rối loạn. Tôi không biết. Chúng một chút. Vừa rồi còn tốt. Đột nhiên lại không được. Thở không nổi. Ông lão trợn mắt, hít vào từng ngụm, làm như tùy thời đều có thể tắt thở. Đồng Học Bân nhanh chóng nói. Lão nhân gia có bệnh sử gì? Bệnh tim và cao huyết áp. Người trung niên vội la lên. Đồng Học Bân đi tới sờ sờ xương ngực của ông ta, không có gãy xương, lại kiểm tra chỗ khác một chút, cũng không có rõ ràng, chỉ có một chút vết thương rách ra, cái này hiển nhiên không sẽ gây khó thở, Đồng Học Bân nhất thời cho ra kết luận. Là đột phát bệnh tim. Cô gái mặt trắng bịch. Cơ tim cứng. Còn chưa biết. Đồng Học Bân nói. Cô gái nói. Ở đây cũng không có thiết bị giải phẫu tim. Uống cứu tâm hoàn chưa? Đồng Học Bân nhìn về phía hắn nhi tử. Rồi, vừa rồi đã uống nhiều, không có hiệu quả. Người trung niên nói. Đồng Học Bân gật đầu, một tay nắm cổ tay ông ta, một tay dùng sức đặt lên huyệt vị trên ngực ông ta, sau đó lại điểm vài huyệt vị khác. Nhìn thấy đã có hiệu quả, Đồng Học Bân phối hợp dùng xe ve xe tới vị trí trái tim cho ông lão một chút. Hô hấp của ông ta chậm rãi bình ổn. Ba đã khỏe. Con trai ông ta nói. Phụ. Tốt hơn nhiều, tốt hơn nhiều. Lão nhân lòng còn sợ hãi nói. Đồng Học Bân dặn dò nói. Chỉ là xử lý tạm thời, quay đầu lại mang người đi bệnh viện làm điện tâm đồ kiểm tra một chút. Nếu có cơ tim cứng thì nhanh chóng giải quyết. Người trung niên nói. Hiện tại không có việc gì. Đồng Học Bân gật đầu. Ừ, tạm thời an toàn. Được, được, cảm ơn cậu bác sĩ. Người trung niên vui mừng mà khóc. Bỗng dưng, lại có người gọi hắn. Một người đột nhiên kêu lên. Nhanh nhìn cho đứa nhỏ. Nó hình như mất máu quá nhiều. Tất cả mọi người quay đầu lại nhìn qua, một cô giáo ôm một bé trai kinh hoàng hô. Nó bị thương ở đùi, tôi lúc đầu cũng cho rằng không có việc gì, chỉ làm băng bó một chút, cũng đắp thuốc, nhưng... Nhưng không ngờ rằng máu của đứa nhỏ làm thế nào cũng không nơ, gơ, u, v, quy, quy, nơ, đã chảy rất nhiều, cái này làm sao bây giờ hả? Đồng Học Bân ngay cả thở đều chưa kịp, cùng cô gái cầm công cụ đi tới. Mở băng gạc ra cơ, hơi bê, tôi nhìn. Đồng Học Bân lập tức nói. Cô gái rất nhanh đem băng gạc trên đùi của đứa bé trai mở ra. Nhất thời, một vết thương nhìn thấy mà giật mình đập vào mắt hiện tại trước mắt mọi người. Vết thương rất dài, cũng rất sâu. Đồng Học Bân sắc mặt trầm xuống. Sao không nói sớm? Cô giáo khóc ròng nói. Tôi cho rằng chân bị thương không sao, băng bó một chút là được, Tiểu Diễm mới bị thương nặng, tôi cũng vẫn nhìn chỗ đó. Cô gái nói, loại vết thương này không phải băng bó một chút là có thể giải quyết. Quá sâu, đều mất máu nhiều như vậy sẽ mạng. Cô giáo cũng luống cuống, tôi không biết. Lập tức khử độc, Đồng Học Bân không kịp nói, vội vàng ngồi xổm xuống xử lý. Cô gái và hắn phối hợp tốt, sau một giây đồng hồ lấy dụng cụ khử độc, làm xử lý cho vết thương. Đồng học Bân không nói được một lời, cầm dao thủy sĩ đẩy ra một ít tạp vật trong vết thương, có thể là bị đầu gỗ đâm rách, rất nhiều mảnh vụn gỗ đều ở bên trong, xử lý vô cùng không dễ. Đồng học Bân cũng rất có kiên trì, tốc độ cũng là cực nhanh, mở lô ơ đem vết thương thanh lý, cuối cùng thấy bé trai mất máu quá, tùy thời đều không được. Đồng học Bân lại không tiếc dùng xe ve xe một lần, tuy rằng trên mặt không có thương tổn, nhưng khiến cho nửa người trên của đứa bé trở lại trạng thái của ngày hôm qua, coi như là cấp cứu, bổ sung máu. Sắc mặt bé trai nhanh chóng có huyết sắc. Đồng học Bân lập tức khâu lại huyết quản và da trên đùi cho bé. Một cái, hai cái, ba cái. Một phút đồng hồ sau, vết thương rốt cuộc khâu lại, máu cũng không chảy, rốt cuộc miễn cưỡng xử lý. Đứa bé trai rất lễ phép quay lại với đồng học Bân suy yếu nói: "Cảm ơn bác sĩ." Thấy học sinh đã có thể nói, mọi người cũng đều rất phấn chấn, biết đồng học Bân lại cứu một mạng người. Tay đến bệnh trừ. Cái y thuật này quả thật là vô cùng kỳ diệu. Quyền tài. Tác giả: Thường Dụ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1522. Nhân viên y tế kinh ngạc đến ngây người. Hiện trường sự cố. Tràng diện dần dần ổn định xuống. Đồng học Bân cũng là một viên thuốc an thần, ra tay là có thể người cứu mạng, trong nháy mắt đã trị liệu hơn 10 người, cảnh này lập tức ổn định quân tâm, mọi người từ vừa mới bắt đầu kinh khủng đến sau đó chấn định, chỉ dùng gần 10 phút mà thôi, không nói quần chúng bên cạnh đều yên tĩnh xuống, cũng là người bị thương và người nhà được cứu trở về, cũng không còn kêu loạn hô. Gặp qua y thuật của đồng học Bân, bọn họ lập tức sản sinh tín nhiệm cực lớn và lòng tin đối với hắn, hiện trường rất có trật tự. Còn có người bị thương sao? Ở đây, nơi này có. Được, chờ một chút, tôi lập tức đi qua. Anh ơi, anh nghỉ một chút đi, tôi thấy anh. Không cần, tôi không sao, chịu đựng được. Cô đem mức độ bị thương của người bị thương phân loại một chút, nghiêm trọng để ở phía trước, không nghiêm trọng để cuối cùng rồi nói. Được, tôi đã biết. Đồng học Bân lại cứu một người bị thương, trên người cũng đã có chút mệt mỏi, phẫu thuật và khẩn cấp xử lý, không ngừng tiêu hao thể lực của hắn, chủ yếu của vẫn là tiêu hao tinh thần của hắn, mệt mỏi trên tinh thần bừng lên, đây là xe ve xe không thể khôi phục, toàn bộ đầu óc đều chật căng, con mắt cũng bắt đầu có chút hoa. Trước đây, đồng học Bân còn chưa lý giải được làm phẫu thuật sao có thể tiêu hao tinh lực lớn như vậy, càng không hiểu bác sĩ ngoại khoa sao mỗi một lần sau khi làm giải phẫu đều phải nghỉ ngơi một thời gian. Hiện tại đồng học Bân đã hiểu, bởi vì kính trọng sinh mơ, a gơ, bởi vì lực chú ý cao độ tập trung, cái này càng phí thể lực hơn so với lao động chân tay. Nhưng đồng học Bân biết, mình không thể nghỉ ngơi, bởi vì còn có người bị thương chờ hắn trị liệu. Đồng học Bân tuy nói không phải một người công tác y tế, nhưng xuất phát từ tôn trọng với mạng người và lo lắng cho con đường làm quan của vợ, hắn khẳng định phải kiên trì. Cô gái hậu cần của bệnh viện cũng rõ ràng đồng học Bân có bao nhiêu khổ cực, muốn khuyên một câu, nhưng nhìn bên kia người bị thương đang đợi, cái gì cũng chưa nói, cầm lấy khăn tay lau mồ hôi cho hắn. Cô ấy không có y thuật của đồng học Bân, cái gì cũng giúp không được, chỉ có thể làm được những cái này. Người bị thương kế tiếp, người bị thương sau đó. Hiện tại cũng là lúc giành giật thời gian, nhất phút cũng không thể dừng lại. Một phút đồng hồ, đồng học Bân lại cấp tốc xử lý người bị thương bị gãy xương và một người bị xuất huyết, cũng hô ship cho bọn họ. Một hồi xe cứu thương tới khẳng định cũng phải phân nặng nhẹ đưa đi bệnh viện, bị thương nặng hiển nhiên phải chiếu cố trước, vết thương nhẹ để ao cùng rồi nói. Nếu như là người bình thường, 8 phần 10 nghĩ không được xa như vậy, nhưng đồng học Bân không giống, ít nhất cũng từng làm qua thường vụ phó huyện trưởng, lo lắng vấn đề không chỉ có là cứu người cứu bệnh đơn giản như vậy, cái nhìn đại cục hắn là có, cho nên suy nghĩ tương đối chu toàn. Bỗng nhiên, bí bo, cách đó không xa, âm thanh của xe cấp cứu rốt cuộc tới. Mọi người vừa nghe, tâm tình cũng đều rất kích động, nhất là người bị thương. Tới, xe cứu thương tới, thật tốt quá, mơ hồ đều có thể thấy 6-7 chiếc xe gào thét mà đến. Nhưng mà chạy tới trước hết cũng không phải xe cấp cứu, mà là một chiếc xe thể thao Porsche màu đen. Xe thể thao vô cùng chói mắt, tốc độ cũng là cực nhanh, hầu như là chớp mắt mấy cái, Porsche mang theo tiếng động cơ nổ vang vọt đến đây, một tiếng phanh lại ở trên đường đi ngược chiều. Xe là từ thành phố tới, đường cao tốc bị phong tỏa, cho nên một chiếc xe trên đường đi ngược chiều cũng không có, cho nên Porsche mới có thể chạy với tốc độ này. Cửa xe vừa mở ra, trên xe đi xuống tới một phụ nữ, khiến cho mọi người kinh ngạc chính là, người phụ nữ này lại có thể là một phụ nữ có thai, hơn nữa nhìn qua là mang thai 8 tháng, bụng rất lớn, nhưng người phụ nữ không để ý, bước nhanh từ đường ngược chiều đến đây. Đương nhiên là Tạ Tuệ Lan tới. Đồng Học Bân vừa nhìn bụng của vợ, sắc mặt cũng khẽ biến, hắn đã lâu không gặp vợ, không ngờ rằng bụng đã quá lớn. Không khỏi tự trách mình một tiếng, sớm biết như vậy hắn sẽ không cho Tuệ Lan chạy tới đây, lỡ như xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ hả? Người thường bụng lớn như vậy sớm đều về nhà đãi sản chờ sinh, làm gì còn tới đi làm. Nhưng lại nghĩ đến thân phận đặc thù của vợ, phát sinh sự cố giao thông lớn như vậy, làm lãnh đạo phân công quản lý cô ấy không đến cũng là không có khả năng, bằng không khẳng định là phải gánh trách nhiệm. Tạ Tuệ Lan nhìn thấy Đồng Học Bân. Đồng Học Bân cũng nhìn vợ. Hai người không chào hỏi cũng không nói chuyện bởi vì không có thời gian. Đồng Học Bân cái gì cũng không nói, cúi đầu tiếp tục xử lý vết thương cho người bị thương, khử độc băng bó. Một người phụ trách đang trợ giúp cứu viện nhận ra Tạ Tuệ Lan, vội mang theo người nghênh đón. Tạ thị trưởng, sao ngài tới? Tạ Tuệ Lan lập tức nói. Tình huống thế nào? Người phụ trách nói, may là có bác sĩ, người bị thương đều được trị liệu đúng lúc. Có người gặp nạn hay không? Tạm thời còn chưa có. Làm tốt lắm, lập tức khai thông đường. Vâng, xe phía sau đã được phân lưu. Tổ chức nhân thủ chuẩn bị đưa người lên xe cứu thương. Tạ Tuệ Lan một tay nhẹ nhàng ôm bụng bắt đầu hiện trường chỉ huy. Phía sau, xe cứu thương cũng từng chiếc đến đây. Dừng ở chỗ đó, cửa xe vừa mở ra, không ít nhân viên y tế đều vô cùng lo lắng xuống xe. Một chỗ khác, rất nhiều cảnh sát giao thông và xe cứu viện cũng đồng thời chạy tới, thậm chí còn có một chiếc xe của đài truyền hình. Ký giả xuống xe liền bắt đầu chụp ảnh hiện trường. Camera cũng ghi lại hình ảnh Tạ Tuệ Lan ôm bụng chỉ huy hiện trường, đồng thời chụp hình bóng lưng của Đồng Học Bân và đám người cô gái bên kia. Cảnh sát giao thông đi qua dò hỏi. Tạ thị trưởng hiện tại làm sao bây giờ? Tạ Tuệ Lan phân phó nói. Cứu người, xe cứu thương khẳng định không đủ, không được thì cho xe cảnh sát chở người, dùng tốc độ nhanh nhất đem người đưa đi bệnh viện cấp cứu. Vâng. Người đi đầu của cảnh sát giao thông lập tức đáp ứng. Lúc này, nhân viên y tế mang cáng cứu thương và hộp y dược xông lên. Nhanh cứu người. Chia làm 3 đội. Trước cứu người trọng thương. Lão Lưu. Các người băng bó. Tất cả mọi người nhanh lên một chút. Tai nạn xe cổ đã hơn 10 phút. Khẳng định có người bị thương mất máu quá nhiều. Phân ra đẳng cấp thương thế. Bắt đầu trị liệu khẩn cấp từ bị thương nặng. Đều không cần Tạ Tuệ Lan phân phó, bác sĩ và hộ sĩ gấp gáp đi qua, thấy hiện trường xe cổ nằm ngửa có nằm ngửa. Nằm ngang có nằm ngang, mọi người trong lòng cũng đều vô cùng ngưng trọng, biết tình huống khẳng định không tốt, hẳn là nguy tại sớm tối, bọn họ phỏng chừng, hẳn ít nhất đã chết 5 người, dù sao cũng là nhân viên y tế bình thường tham dự cấp cứu tai nạn xe cộ, bọn họ đều quen thuộc. Khoảng chừng mười mấy người vọt tới. Người bị thương đâu? Ai bị thương nặng? Nói mau. Bọn họ tới cũng đều có chút khó hiểu, nhưng cái này không giống với những trường hợp đụng xe mà bọn họ gặp, bị thương nhiều người như vậy, xe đụng nhau nhiều như vậy, nhưng trật tự hiện trường ổn định thần kỳ, thậm chí ngay cả người la to cũng không có, nhưng trên mặt đất có nhiều như vậy máu là sao? Không có khả năng không có người bị thương, thậm chí mấy mạng người đều là rất bình thường, nhưng sao là cái bầu không khí này? Băng bó rồi. Chuyện gì xảy ra? Miệng vết thương đã xử lý. Ai xử lý vết thương? Hiện trường có bác sĩ. Nhân viên y tế lúc này mới ngạc nhiên phản ứng, còn có một người nhận ra cô gái kia. Ờ, Tôn tỷ, sao chị cũng ở chỗ này? Một bác sĩ cũng nhìn về phía cô ấy. Tiểu Tôn, cái này, vết thương là cô xử lý sao? Cô gái họ Tôn nói. Bác sĩ Lý tới. Tôi là hậu cần, đâu có cái y thuật này. Cô ta chỉ Đồng Học Bân đang làm băng bó. Đều là người kia xử lý. Một mình hắn. Đúng vậy, mười mấy người đều là hắn cứu. Không có người trọng thương. Sao khâu lại? Trên xe tôi có dụng cụ, người kia cầm một con dao thủy sĩ làm phẫu thuật khâu lại vài vết thương, tôi chưa thấy qua người nào lợi hại như vậy. Là bác sĩ. Hắn nói không phải. Không phải bác sĩ sao có thể làm được? Khâu lại vết thương cũng không phải khâu quần áo. Cái này không phải hồ đồ sao? Hắn không hiểu cô còn không biết à Tiểu Tôn. Bác sĩ Lý, các người tự mình xem đi. Cô gái không nói cái gì nữa, tiếp tục giúp Đồng Học Bân trợ thủ. Nhân viên y tế cũng đều phân biệt tới bên cạnh người bị thương, không nghĩ rằng một người trẻ tuổi không phải bác sĩ có thể xử lý vết thương cái gì, chỉ cho công tác của bọn họ thêm phiền, chỉ tăng độ khó cho bọn họ, cho nên vừa nghe cũng đều nóng nảy đều đi tới. Nhưng mà sau khi nhìn thấy vết thương được xử lý của mọi người, không ít nhân viên y tế đều choáng váng, hơn nửa ngày cũng không phục hồi tinh thần lại. Cái này, gãy xương đã xử lý tốt. Người bị thương này cũng xử lý tốt, không có vấn đề. Người này cái trán đều móp vào, sao không có não chấn động. Mạch đập cũng rất bình thường. Cái này sao chị? Chuyện gì xảy ra? Chân mất máu nhiều như vậy. Máu sao ngừng? Cô gái nhỏ, cái vết thương này cũng khâu lại sao? Huyết quản đâu? Đều khâu lại. Không có xuất huyết. Huyết áp cũng ổn định. Không phải chứ? Người bị thương này cũng vậy, đều khẩn cấp xử lý tốt. Một trận quan sát, nhân viên y tế ở đây đều nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn họ phát hiện ở đây lại có thể không có chuyện gì của bọn họ. Tất cả vết thương của người bị thương không phải được băng bó cầm máu cũng là được khâu lại. Xử lý gãy xương cũng vô cùng chuyên nghiệp. Thậm chí ngay cả chấn động não và đột phát bệnh tim đều được cấp cứu. Thương thế sớm đều ổn định. Bọn họ ngay cả cơ hội đắp thuốc cũng không có. Toàn bộ dương mắt nhìn. Bên trong một người bác sĩ ngoại khoa ngồi xổm xuống nhìn vết khâu lại. Không khỏi nói một tiếng. Cái thủ pháp này còn chuyên nghiệp hơn so với tôi khâu lại. Lời này khiến cho mọi người nghị luận. 10 phút ngắn ngủi, một người cứu mười mấy người bệnh. Bình quân 1 phút đồng hồ một người. Còn là trong hoàn cảnh và thiết bị đều thiếu thốn thậm chí không có thuốc mê. Cái lề gì thốn? Chỉ là khâu lại vết thương thì có 3-4 người. Cái này 1 giây đồng hồ hạ châm nhanh bao nhiêu hả? Sao có thể có loại thần nhân này tại hiện trường tai nạn xe cộ? Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1523. Kỳ tích. Khiếp sợ. Ngoại trừ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ. Nhân viên y tế ở đây ồ lên. Thứ nhất. Mọi người bị tốc độ hạ châm của chàng trai kia làm cho chấn động. Thứ hai, mọi người bị trình độ y học của hắn làm sợ ngây người. Phải biết rằng bọn họ có bác khoa chỉnh hình sĩ, có bác ngoại khoa sĩ, cũng có khoa não ngoại. Hầu như là liên quan đến toàn bộ phương diện. Bởi vì không ai biết hiện trường tai nạn xe cộ sẽ xuất hiện tình trạng gì, xuất hiện người bị thương gì, có ngoại thương nghiêm trọng cần khâu lại, có chấn động não cần xử lý, có gãy xương cần trị liệu, bọn họ cũng đều phân công rõ ràng, người bệnh của phương diện nào thì do bác sĩ của khoa đó tới cứu, dù sao thì tri thức y học của mọi người đều cũng có hạn, gãy xương không hiểu giải phẫu ngoại khoa cũng không biết xử lý chấn động não, thế nhưng khiến cho mọi người trừng to mắt ra chính là, người thanh niên kia lại có thể một mình cứu nhiều người bị thương nhiều vị trí như vậy. Não bị chấn động hắn có thể trị liệu. Bệnh tim bộc phát hắn có thể xử lý. Gãy xương và ngoại thương đơn giản hắn có thể cấp cứu. Cuối cùng ngay cả giải phẫu khâu lại của ngoại khoa hắn cũng có thể làm. Con bà nó. Cậu rốt cuộc là học ngành gì hả? Sao thương thế gì cũng đều có thể xử lý? Đừng ở đây có một chủ nhiệm khoa chỉnh hình trong hệ thống chữa bệnh của thành phố Phần Châu cũng là tiếng tăm lừng lẫy theo y cũng có hơn 20 năm. Nhưng đối mặt giải phẫu khâu lại ngoại khoa, bác sĩ khoa chỉnh hình như ông cũng là hai mắt bôi đen cho nên ông cũng không tin không ai có thể có tri thức y học toàn diện như thế, nhưng còn là một người trẻ tuổi hơn 20 tuổi. Đúng rồi, người thanh niên này nhìn thế nào cũng có chút quen mắt thế nhỉ. Người bị thương cuối cùng cũng xử lý xong, đồng học Bân rốt cuộc thở phào một cái, sau khi trấn an người bị thương vài câu, lập tức quay đầu nói với nhân viên y tế. Ai là người phụ trách? Tôi. Một người bác sĩ đi tới. Đồng học Bân nói. Có mấy người bị thương tương đối nặng, phải lập tức đưa bệnh viện giải phẫu lần thứ hai. Cô gái nhỏ này còn có đứa bé trai kia và người trung niên này thiết bị có hạn. Tôi vừa rồi chỉ là khâu lại cho bọn họ đơn giản một chút, cũng không có thuốc tê. Khử độc cũng không hoàn toàn, trở về bệnh viện quan sát một chút. Nếu như không thành vấn đề thì cứ như vậy, có chuyện thì tiếp tục giải phẫu. Người bác sĩ nói. Huyết quản cũng xử lý. Đều khâu lại. Huyết quản nhỏ không kịp, cũng buộc lại. Đồng học Bân nói, tạm thời không có nguy hiểm tính mạng cái gì, nhưng không lạc quan. Bác sĩ nói được, quay đầu nói, lập tức đưa đến bệnh viện, nâng người đi. Đồng học Bân tiếp tục chỉ bên cạnh, nói, mấy người này là gãy xương tương đối nghiêm trọng. Có một người xương ngực bị gãy hầu như dâm đến lá phổi, cũng phải mau chóng trị liệu. Tôi vừa rồi xử lý đơn giản cho bọn họ một chút, nhưng không có thiết bị, vẫn là phải giải phẫu. Thấy trình độ y học của người thanh niên này xong, vị bác sĩ kia đã rất tín nhiệm đối với hắn, cũng không có đi xác nhận, thời gian cũng không còn kịp. Lập tức phân phó mấy người hộ sĩ giúp đỡ đưa người lên xe, sau đó quay đầu hỏi đồng học Bân. Còn có người nào? Đồng học Bân chỉ hướng ông già kia. Không có điện tâm đồ, nhưng phán đoán sơ bộ là cơ tim tắc nghẽn đột phát. Tôi vừa rồi kìm huyệt giúp ông ta giảm bớt một chút. Bất quá nếu như thật sự là cơ tim cứng, quay đầu lại phải làm giải phẫu, chỗ của tôi xác nhận không được, cho nên cũng không biết khi nào thì phát tác, vẫn là phải mau chóng đưa bệnh viện. Về phần ngoại thương thật ra không có gì, tôi đã xử lý. Rõ ràng. Bác sĩ lại bảo người đi qua. Hiện trường tai nạn xe cộ bình thường đều không có bác sĩ, nhưng nếu có, vậy khẳng định sẽ vì cứu giúp sinh mệnh làm ra cống hiến rất lớn. Cũng sẽ tiết kiệm thời gian thật lớn. Vì bác sĩ mang đội trong lòng biết điểm này, tự nhiên rất quý trọng kết quả nỗ lực của đồng học Bân. Căn bản là không có bất luận do dự, tất cả đều nghe hắn đem người đưa lên xe cứu thương của bọn họ. Trí nhớ của đồng học Bân cũng không tệ lắm, nói rõ với bác sĩ tình huống và thương thế của mỗi một người, cũng đem phương pháp xử lý khẩn cấp của mình nói cho ông ta, để tiện cho bệnh viện ra quyết, ví dụ như có vài chỗ khâu lại, sau đó khẳng định còn cần cắt chỉ. Một chiếc xe đi, hai chiếc xe đi, người bệnh còn lại đang rời đi. Nhân viên y tế thì bận rộn, trong lòng đều có chút không nói gì, bọn họ gấp gáp chạy đến đây. Không ngờ rằng ngay cả một cơ hội thể hiện thân thủ cũng không có, chừa cho bọn họ chỉ còn việc đưa người lên cáng đem lên xe cứu thương, chưa bao giờ đi làm nhiệm vụ mà nhẹ nhàng như vậy. Đột nhiên, xe tiếng nổ lớn. Xa xa, một chiếc xe có rèm che đến đây. Không cần hỏi cũng biết, là lãnh đạo thành phố tới, bất quá bọn họ tới có chút chậm. Vô luận là công tác cứu viện của hiện trường hay là công tác chỉ huy giao thông, Tạ Tuệ Lan và đồng học Bân đều đã hoàn thành tốt, cũng là tốt nhất, căn bản không có chuyện của lãnh đạo thành phố. Xe dừng, đám người bí thư thị ủy Vạn Phương Lỗi và thị trưởng Trung Chính Vĩ đều xuống xe. Phía sau còn theo không ít ban lãnh đạo cán bộ của Cục Giao thông và phòng tương quan, lo lắng đi tới, ai cũng biết sự cố giao thông lần này xử lý không tốt. Vạn Phương Lỗi nói, Tạ thị trưởng, cô đều tới. Tạ Tuệ Lan ừ một cái. Xe hơi nhanh một ít, vừa đến. Thật ra là đến lâu rồi, bất quá không có khả năng nói như vậy, nếu không thì quá không cho bí thư thị ủy mặt mũi. Trung Chính Vĩ lập tức hỏi,

Người trong cơ quan nhà nước đều tương đối mẫn cảm đối với ba chữ đồng chủ nhiệm này, dù sao đồng học Bân trong thể chế gặp nhiều chuyện lắm, không nói sự tích của hắn, cũng là nhắc tới tên của đồng học Bân, thành phố Phần Châu rất nhiều người đều phải run run, nhưng dân chúng vẫn là không rõ ràng, bọn họ có thể có rất nhiều người đều nghe qua tên của đồng học Bân, nhưng không có liên hệ được cái gì, cho nên cũng không rõ nhìn đồng học Bân và những người khác. Nghĩ thầm người này là ai hả? Sao trước mặt của cảnh sát giao thông nhiều như vậy đánh người, cảnh sát giao thông ngược lại còn tất cung tất kính với hắn? Cô gái kia chớp chớp con mắt. Gã tài xế xe tải thấy rõ như vậy trong lòng cũng mát lạnh. Bí thư thị ủy Vạn Phương Lỗi và thị trưởng Trung Chính Vĩ cũng đều thấy được mặt của đồng học Bân, tất cả đều sửng sốt một chút, không ngờ rằng hắn đã ở hiện trường. Đồng huyện trưởng. Vạn Phương Lỗi trong lòng nói thảo nào cái lưng kia nhìn quen mắt, thì ra là tên nhóc này. Đồng học Bân từ bên cạnh cảnh sát giao thông đi qua, chào hỏi. Vạn bí thư Trung thị trưởng. Trung Chính Vĩ nhìn hắn, cũng nở nụ cười. Cậu trở về lúc nào? Tới thăm tạ thị trưởng. Đồng học Bân cười cười. Đúng vậy, vợ sắp sinh, tôi khẳng định phải có mặt, bất quá cũng không phải đặc biệt trở về, chức vụ điều động tháng sau trở lại kinh thành tiền nhiệm. Trung Chính Vĩ kinh ngạc. Các cán bộ khác cũng không nói gì. Điều động. Lại con mẹ nó điều động. Cái dơ quy quy, e cơ hơn. Tốc độ thăng quan của ngài rốt cuộc có bao nhiêu nhanh thế? Trước đó cũng là phó sử, lúc này điều trở lại kinh thành. Vậy chẳng phải là lãnh đạo cấp chính sự. Ngày mới bao nhiêu tuổi hả? 26. Cán bộ đều lặng lẽ, bất quá cũng đã quen chức vụ đầu tiên mà đồng học Bân tiền nhiệm tại thành phố Phần Châu cũng là phó cục trưởng cục công an huyện cấp phó khoa. Sau đó là một phó chủ nhiệm cấp phó sự của ủy ban kỷ luật trong 1-2 năm thời gian. Hắn từ phó khoa lên tới phó sự, lúc này tăng thêm một cấp. Mọi người cũng không biết nói gì, không có biện pháp. Người ta có bổn sự này. Chỉ huy xong công tác hiện trường, Tạ Tuệ Lan ôm bụng chậm rãi đi trở về, nhíu mày nhìn đồng học Bân. Ai cho anh đánh người? Đồng học Bân nói. Sự cố giao thông chính là hắn làm ra. Tạ Tuệ Lan nói. Vậy cũng không thể ra tay, còn ra bộ dáng gì nữa. Hai vợ chồng rõ ràng là kẻ sướng người họa. Tạ Tuệ Lan phê bình đồng học Bân trước. Người khác cũng sẽ không nói được cái gì. Quả nhiên. Trung Chính Vĩ lập tức nói một câu. Nguyên nhân sự cố tôi cũng nghe nói. Tài xế xe tải làm rất quá đáng. Cuối cùng còn cái thái độ kia. Tiểu đồng khống chế không được tâm tình cũng có thể lý giải. Dứt lời, ông nhìn về phía đồng học Bân. Cậu học y thuật khi nào? Đồng học Bân nói. Đã học từ lâu, thật ra cũng là gà mờ, lấy ra dùng tạm mà thôi. Khẳng định so ra kém bác sĩ chuyên nghiệp. Trung Chính Vĩ nói. Có không? Tôi nghe bác sĩ bệnh viện nói thủ pháp cấp cứu của cậu chuyên nghiệp hơn không ít so với bọn họ. Cậu đó luôn thâm tàng bất lộ, luôn có thể cho người ta kinh hỉ. Ngài quá khen Trung thị trưởng. Làm tốt lắm, lần này may mà có cậu. Trọng tâm câu chuyện bị xóa như thế. Chuyện đánh người cũng trôi qua. Đây là đặc quyền của lãnh đạo. Đồng học Bân hiện tại thăng chức. Vợ là phó thị trưởng. Hiện trường tất cả người bệnh còn đều là đồng học Bân cứu. Mặc dù hắn có chút sai lầm không nên ra tay đánh người. Cũng sẽ không có người nói cái gì. Sự cố lần này mới là trọng điểm. Mà được đồng học Bân cứu giúp. Phong ba tai nạn xe cộ trên cơ bản hiển nhiên đã tán đi. Không chết người, đây là tốt nhất. Các lãnh đạo tiếp tục hiện trường chỉ huy. Đồng học Bân đi đến bên cạnh Tạ Tuệ Lan. Ôm cô ấy hỏi thăm một trận. Bụng không có việc gì. Không có việc gì. Sớm biết vậy không cho em đến, bụng đều lớn như vậy. Dân chúng xảy ra chuyện, Tạ tỷ anh không đến sao được. Bên cạnh dân chúng xem náo nhiệt thế mới biết. Thì ra chàng trai kỳ mạo xấu xí vừa rồi ra tay cứu người, lại có thể là chồng của Tạ thị trưởng. Lại có thể là anh hùng chống địa chấn đồng học Bân đại danh đỉnh đỉnh của thành phố Phần Châu trong năm gần đây. Hèn chi hắn đánh người cũng không có người quản, theo tin tức hành lang nghe nói, Lúc trước trong nhiệm kỳ của Đồng Học Bân tại thành phố Phần Châu, hắn đã đánh qua không ít người, không nói côn đồ lưu manh, cũng là đồng sự và lãnh đạo hắn đều đánh qua, cuối cùng cũng không thấy có người nói cái gì. Tuy rằng điều đi nửa năm, nhưng Đồng Học Bân vẫn là Đồng Học Bân, lực ảnh hưởng tại thành phố Phần Châu vẫn như trước, được, có thể nói là xú danh rõ ràng thích hợp hơn một ít. Như thế một lưu manh quan trường làm việc không quan tâm, cho dù là lãnh đạo cấp bậc cao hơn một chút so với Đồng Học Bân, cũng không muốn đơn giản đắc tội thằng nhãi này, bởi vì không ai biết hắn sẽ làm xảy ra chuyện gì. Cán bộ trước mặt mọi người đánh người. Mọi người có thể sẽ kinh ngạc đến ngây người một chút. Nhưng Ôn Thần ra tay đánh nhau đánh người, người lý giải hắn đều biết đây là chuyện bình thường như ăn cơm sườn. Nếu như Ôn Thần ngày nào đó không đánh người, mọi người mới có thể kinh ngạc không ngớt. Danh tiếng của thằng nhãi này cũng là thối như thế. Cán bộ kỳ cựu của thành phố Phần Châu không có ai không biết hắn. Chuyện tình đại khái xử lý, nhưng các lãnh đạo cũng đều không đi. Dù sao cũng là sự cố giao thông đặc biệt lớn, đến công việc sau kết thúc vẫn phải làm. Tạ Tuệ Lan không về nhà cùng Đồng Học Bân, mà là tiếp tục chỉ huy. Vạn Phương Lỗi và Trung Chính Vĩ bộ toàn bộ cũng đi ăn cần thăm hỏi vài tiếng đối với người bị thương và quần chúng chấn kinh, đồng thời trả lời mấy vấn đề của ký giả. Hiện trường tiến vào giai đoạn thanh lý. Không còn chuyện gì của Đồng Học Bân, xe hắn cũng không có B, H, U, V, Q, Q, H, O, I. Vì vậy nhìn trái nhìn phải chiếc Land Rover một vòng thấy rõ không có vấn đề, chuẩn bị lái xe đi. Bất quá hắn đi không được, bởi vì quần chúng lại vây quanh hắn, còn có ký giả. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người nhà đều chạy tới hiện trường. Sau khi đưa ra chứng minh thân phận được nhân viên công tác của cao tốc mang vào, thân nhân gặp nhau, không ít người vành mắt đều đỏ. Nhìn thấy chồng vợ cha mẹ không có chuyện, lại nghe nói tình huống hiện trường, mọi người quay lại nói lời cảm tạ Đồng Học Bân. Cuối cùng Trung Chính Vĩ cũng đi lên, dưới phỏng vấn của camera và nhân viên công tác đài truyền hình, ông ta đại biểu chính phủ biểu thị cảm ơn Đồng Học Bân, cảm ơn hắn sau khi phát sinh tai nạn xe cộ phấn đấu quên mình xông lên dập lửa cứu người, cảm ơn hắn duy trì trật tự hiện trường và ổn định tâm tình hiện trường, thế cho nên mới có thể phát sinh kỳ tích không ai gặp nạn. Nếu như Đồng Học Bân vẫn là cán bộ của thành phố Phần Châu, Trung Chính Vĩ và lãnh đạo thành phố khẳng định không cần nói lời cảm ơn với hắn, bởi vì đây là chức trách của Đồng Học Bân, đều là điều đương nhiên. Nhưng hiện tại Đồng Học Bân đã điều đi, hồ sơ đã sớm không ở thành phố Phần Châu, cho nên cái tiếng cảm ơn này vẫn là phải nói. Đồng Học Bân cũng tiếp nhận, quay mặt lại ca mê ra gióng giạc nói. Vợ tôi Tạ Tuệ Lan bình thường nói với tôi một câu. Những cán bộ chúng tôi chính là vì phục vụ cho dân chúng, cho nên cũng không có gì để nói nhiều, nghĩa bất dung từ. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1526. Tin tức xuất hiện. Buổi chiều. 4 giờ hơn. Ra thuộc viện thị ủy, Đồng Học Bân lái xe trở về. Nhìn tiểu khu và kiến trúc quen thuộc xung quanh, thấy cây dương thụ ven đường đều vô cùng thuận mắt. Hắn sinh trưởng ở địa phương ở Kinh Thành, bất quá công tác 2-3 năm thời gian, hắn hầu như đều sinh hoạt tại thành phố Phần Châu. Người không phải cây cỏ sao có thể vô tình. Đồng Học Bân đối với cho này cũng có một loại tình cảm đặc thù, thích con phố này, thích cây thụ này, cũng thích người ở chỗ này. Dù sao cũng không vội ăn uống, Đồng Học Bân lái xe rất chậm, vừa lái vừa nhìn xung quanh. Không thay đổi hình dáng. Vẫn giống như lúc mình đi. Xe dừng lại dưới lầu, Đồng Học Bân mới cầm bao lớn bao nhỏ gì đó lên lầu, cốc cốc cốc, gõ gõ cửa nhà mình, lười lấy chìa khóa. Cửa mở ra. Mẹ già đi ra. Sao bây giờ mới về? Ai trên cao tốc xảy ra chút chuyện? Mẹ biết Tuệ Lan gọi điện thoại cho mẹ. A, sao cả người đầy máu? Cứu người bị dính. Không là máu của con. Mau vào phòng thay quần áo, Tuệ Lan đâu? Cô ấy đi bệnh viện, giao thông và vệ sinh đều là Tuệ Lan phân công quản lý, khẳng định phải bận việc một trận. Không trở lại ăn. Cô ấy nói buổi tối lúc ăn sẽ trở về.

anh và Tuệ Lan đều có trang nhất, bất quá không phải đầu đề, phía dưới đầu đề em cũng là đi trên đường nhìn thấy, nên mua. Anh xem thử. Đầu đề là tin tức chính trị, cái này không ngoài ý muốn. Phía dưới đầu đề Đồng Học Bân còn chưa có xem tiêu đề, từ ảnh chụp phía dưới nhìn thấy khuôn mặt của Tạ Tuệ Lan bụng còn đang mang thai chỉ huy hiện trường, bối cảnh là 7-8 chiếc ô tô bị đụng phải, thân ảnh của Đồng Học Bân cũng có trong ảnh chụp, chỉ bất quá là một bóng lưng, đang cứu chữa cho một người bệnh, trên tay đều là máu. Đồng Học Bân không khỏi nói thầm, cũng không đặc tả khuôn mặt cho anh em một chút. Uổng phí khí lực nửa ngày, bất quá hắn cũng rõ ràng, nhân vật chính trong sự cố lần này khẳng định còn là quan viên địa phương, hơn nữa bộ tuyên truyền tỉnh có thể có người đang tạo thế cho Tuệ Lan. Quyền tài, tác giả, Thường Dụ, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1527, vợ muốn thăng quan, tiêu đề tin tức. Thành phố Phần Châu phát sinh sự cố giao thông đặc biệt lớn. Cái tin tức này hiển nhiên là vừa thêm vào trong báo tỉnh buổi chiều, chuyện lớn như vậy, khẳng định phải đăng báo đúng lúc. Nội dung trong tin tức nói đơn giản về thời gian và nguyên nhân sự cố, cuối cùng còn nói. Lúc ký giả chạy tới, Phó Thị trưởng Tạ Tuệ Lan thành phố Phần Châu đã chạy tới sự cố hiện trường trước tiên, trên người còn đang mang thai, nhưng vẫn kiên trì chỉ huy cứu viện đích thân tới tuyến đầu, làm cho mọi người cảm động, càng có ý nghĩa. Chồng của Tạ Phó Thị trưởng cũng có mặt tại hiện trường nơi xảy ra sự việc, theo lý giải từ tình huống của hiện trường, lúc tai nạn xe cộ phát sinh sau một khắc, chồng của Tạ Phó Thị trưởng là người đầu tiên chạy vào trong ô tô đang bốc cháy để cứu người, cuối cùng tất cả mọi người cũng là nhờ anh ta cấp cứu thoát ly nguy hiểm tính mạng, người bị thương mới kiên trì chờ nhân viên y tế và xe cứu thương chạy tới, nếu không hậu quả không thể lường được. Tạ Tuệ Lan được khen lên tới bầu trời. Công lao của Đồng Học Bân bên trong cuối cùng cũng thành của Tạ Tuệ Lan, căn bản là không có ba chữ Đồng Học Bân này xuất hiện. Xưng hô của hắn vẫn đều là chồng của Tạ Phó Thị trưởng. Đồng Học Bân phiền muộn, bất quá cũng không sao cả, bởi vì hắn đã điều nhiệm đi, không có ở đây, cái phần công lao này cũng lấy không được bao nhiêu. Nhưng Tuệ Lan không giống, chính là sắp tới thời kỳ then chốt của đề bạt, cô ấy khẳng định quan trọng hơn. Nội dung của tờ báo này cũng đang theo hướng gió. Đồng Học Bân hiện tại đã xác nhận không thể nghi ngờ, bộ tuyên truyền tuyệt tỉnh đối có người giúp Tuệ Lan tạo thế. Đề bạt hẳn là định rồi. Cũng không biết sẽ nhắc tới cái vị trí gì. Loan Hiểu Bình thấy không quá rõ ràng. Tuệ Lan nói cô ấy gần đây đang hoạt động, muốn thăng quan, đây là không thành vấn đề. Đồng Học Bân ừ một tiếng. Lúc đầu chuyện lớn như vậy, lãnh đạo thành phố nào được phân công quản lý ngành này đều là vấn đề, bởi vì xử lý không tốt. Hơn nữa cho dù xử lý tốt, các lãnh đạo làm được tất cả chuyện có thể làm, nhưng chỉ xảy ra mạng người. Vậy cũng chỉ có trách nhiệm, đừng nói công lao, không cho một xử phạt là không sai rồi. Bất quá lúc nãy có con ở đấy, một chút y thuật vừa mới học của con cũng coi như có chỗ phát huy công dụng, kế tiếp mọi người không chết. Tuệ Lan là lãnh đạo chạy tới hiện trường đầu tiên. Con lại là chồng cô ấy. Vậy đây là chiến tích điều động tuyệt đối không thành vấn đề, thậm chí có thể sẽ làm cho vị trí của cô ấy cao lên không ít, bất quá cụ thể thì con cũng không rõ ràng lắm, chờ cô ấy trở về rồi hỏi. Loan Hiểu Bình hỏi, con còn biết may à? Đồng Học Bân đổ mồ hôi. Cái gì mà may, đó gọi là khâu lại. Lúc trước quần con bị rách kêu con may con còn nói là không biết. Lá gan của con thật ghê gớm, còn dám may người, đừng có mà may lộn chỗ của người ta đó. Loan Hiểu Bình lo lắng nói. Ai ra, không lộn được đâu, cũng là xử lý đơn giản một chút mà thôi. Đồng Học Bân nói khoác. Con trai của mẹ hiện tại có bản lĩnh lớn, cái gì không được hả? Cù Vân Huyên vỗ đầu hắn một chút. Chỉ biết khoác lác. Đồng Học Bân ôm con gái trừng mắt Huyên Di một chút. Đứa nhỏ đang ở đây, đừng đánh đầu anh, hình tượng làm cha của anh còn biết để chỗ nào hả? Chưa tới 7 giờ. Tạ Tuệ Lan phong trần mệt mỏi tiến vào nhà. Cù Vân Huyên nhìn cô ấy. Không phải nói đến dưới lầu gọi điện thoại cho em sao? Loan Hiểu Bình nói. Vân Huyên và Học Bân còn nói muốn xuống lầu đón con, sợ con mệt mỏi lên không được. Tạ Tuệ Lan vuốt bụng cười ha ha. Không có việc gì. Cũng còn khỏe, chỉ là có chút đói bụng. Con chờ chút, mẹ đi xào rau cho mấy đứa. Loan Hiểu Bình liền vào phòng bếp. Cù Vân Huyên cũng đi. Em cũng đi. Học Bân, anh chăm đứa nhỏ một chút, em giúp mẹ xào rau. À, giao cho anh. Đồng Học Bân một tay ôm đứa nhỏ, một tay đỡ Tuệ Lan. Sau khi để cho cô ấy ngồi xuống, liền hôn bụng Tuệ Lan một ngụm. Mấy ngày nay đừng chạy lung tung. Tạ Tuệ Lan mỉm cười. Biết rồi, ngày dự sinh cũng sắp tới, chờ chuyện bên này xử lý xong Tạ tỷ anh sẽ kiên định về nhà nghỉ sanh. Nha nha. Thiên Thiên giơ giơ tay. Tạ Tuệ Lan hí mắt cười, đưa tay chọc. Đứa nhỏ này, nhớ mẹ nuôi không? Làm gì? Muốn mẹ nuôi ôm hả? Không được, trong bụng mẹ nuôi còn có một vật nhỏ, hiện tại ôm không được con, tìm ba ba đi, bảo hắn ôm con chơi, ha ha. Bên kia, đài truyền hình thành phố phát tin tức. Bên trong xuất hiện Tạ Tuệ Lan và Đồng Học Bân, còn có phỏng vấn quần chúng của hiện trường một chút. Cuối cùng Đồng Học Bân rốt cuộc cũng được lộ mặt, quay vào màn ảnh nói. Vợ của tôi Tạ Tuệ Lan bình thường hay nói với tôi một câu. Những người cán bộ chúng tôi chính là vì dân chúng phục vụ, cho nên cũng không có gì để nói, nghĩa bất dung từ. Những lời này được thu rất đúng lúc. Anh còn nói cái này. Tạ Tuệ Lan vừa nghe vừa cười. Đồng Học Bân rất thỏa mãn đối với biểu hiện của mình, nói. Cũng được chứ. Ý thức chính trị của anh rất mạnh, chuyện làm náo động đều cho em. Tạ Tuệ Lan khích lệ. Lần này biểu hiện không tồi. Cái gì mà lần này, lần nào anh cũng không tồi. Đồng Học Bân nói. Đừng chồng của em gây sự không ít, nhưng mỗi khi tới thời khắc mấu chốt, anh cho tới bây giờ chưa từng chớp mắt. Tạ Tuệ Lan cười dài vỗ vỗ tay hắn. Được, được, ông xã nhỏ của em giỏi quá. Cái này còn không khác biệt lắm, đúng rồi, chuyện điều động của em hỏi chưa? Không nhanh như vậy. Trước đó vừa liên hệ còn chưa rõ ràng lắm. Hẳn là được rồi, không nói cái khác. Sự cố giao thông đặc biệt lớn toàn quốc có cái nào không có mấy mạng người hả? Nhưng cái này thì sao? Một người cũng không có. Chỉ là cái này. Xanh xanh xanh. Bị điện thoại cắt đứt. Tạ Tuệ Lan cầm lấy điện thoại di động nhìn tiếp đứng lên. Alo, bà. Ừ. Ừ, con và Tiểu Bân không có chuyện gì, đừng làm cho mẹ con lo lắng. Đúng vậy. Ừ. Thật sao? Cái vị trí gì? Đã định rồi sao? Được. Ừ, con đã biết. Nói vài tiếng rồi cúp điện thoại. Đồng Học Bân hỏi. Làm sao vậy? Ba gọi. Hỏi hai ta có sao hay không? Tạ Tuệ Lan cười nói. Cũng nói cho Tạ tỷ anh biết chuyện điều động đã quyết định rồi. Đồng Học Bân kinh ngạc. Quyết định rồi. Cái vị trí gì? Một thành phố nhỏ ở phía nam. Xa như vậy. Chức vụ gì? Ừ, bí thư thị ủy. Cái sơ, sơ quy, quy, e, cơ, hơ. Đồng Học Bân kinh hỉ nói. Trực tiếp lên làm người đứng đầu. Em đây là nhảy ba cấp, thật sự là bí thư thị ủy. Xác định. Xác định, ha ha. Trong phòng bếp mẹ già đi ra nói. Xác định cái gì? Đồng Học Bân vui vẻ nói. Tuệ Lan đã được điều động bí thư thị ủy của một thành phố phía nam. Bí thư thị ủy. Loan Hiểu Bình sửng sốt. Chức quan còn lớn hơn so với chú Dương. Tạ Tuệ Lan nói. Không thể tính như thế, cái thành phố đó nhỏ hơn không ít so với thành phố Lữ An. Vậy cũng là bí thư thị ủy. Loan Hiểu Bình có chút kích động. Vậy mẹ làm thêm hai món nữa, cái này phải chúc mừng một chút, đại hỷ sự mà, đứa nhỏ cũng sắp sinh, ha ha, đây là song hỷ lâm môn. Đồng Học Bân cười nói. Con cũng thăng quan, tam hỷ mới đúng. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org.